có một cái quen thuộc hơn hình dáng. Ức vạn năm trước, nàng đã từng ở lại đây, thủ hộ lấy sinh sai văn minh. Ức vạn năm về sau, nàng lại lần nữa trở lại nơi này. Mà lúc này, cũng chỉ có ở tòa này tử vong cấm địa chỗ sâu, tại rút cự thần lực lượng phía dưới. Bọn hắn những này để lại tam diệp người mới có thể tìm tới ngày xưa văn minh cùng năm tháng một chút ánh chiều tà. Khi đi đến chủ thần điện nhân tái thần giống trước mặt thời điểm, U Hồn đột nhiên mở miệng nói một câu. Đồ vật ở đây. An Lệ bắt đầu còn tưởng rằng, U Hồn nói là Lam Ân lưu lại đồ vật. Là Lam Ân lão sư lưu lại đồ vật sao? Nàng kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới tới dễ dàng như vậy. Nàng đều đã làm xuống ở đây thường ở một thời gian ngắn chuẩn bị. Nhưng mà mở ra cái kia hốc tối về sau, lại phát hiện là một bộ cốt thư. Phía trên ghi lại tinh thần hoạt hóa thuật, chú ấn phương pháp sử dụng, cùng với thần ân thuật, chờ một chút đại lượng cổ lão thần thuật. Nhưng mà lật đến đằng sau xem xét, phía trên hàng chữ thứ nhất viết. Ta là đời thứ hai chân lý hiện giả Lam Ân học sinh An Lệ. Cái này rõ ràng là đã từng An Lệ lưu lại đồ vật. An Lệ trước đó nghe U Hồn nói qua chuyện này, bất quá cũng không tin tường vị trí cụ thể, giờ phút này nàng đem quyển sách này cầm trong tay, có chút mất mát nhưng là lại có chút buồn cười. Là chúng ta trước đó lưu lại sách. Đây là tại nói cho ta biết. Có một số việc, vẫn là được ta tự mình tới làm sao. Nhưng là tiếp xuống, An Lệ vẫn là ngồi ở bên trong thần điện, tại nhân tái thần giống phía dưới đem chính mình tự truyện cặn kẽ nhìn một lần. Làm khép lại nó thời điểm, An Lệ đối với đã từng bản thân lại thêm một tầng hiểu rõ. Nàng nhìn tòa này thần điện, nhìn chăm chú lên bên trong thần điện mỗi một chi tiết nhỏ. Trước kia luôn cảm giác chuyện xưa của ta có chút hư ảo, giờ khắc này ở nơi này thời điểm, lại cảm thấy quá mức chân thật. Chân thật được thật giống như, trước đây không lâu ta thật sự sinh hoạt ở nơi này một dạng, giống như mới rời khỏi không đến bao lâu. Lại tới đây, nhìn nhiều như vậy, An Lệ cuối cùng là hoàn thành bản thân cho tới nay một cái tâm nguyện. Sau đó, nàng phải nghiêm túc tìm kiếm lão sư Lam Ân lưu lại đồ vật rồi. An Lệ ngẩng đầu nhìn xem cao lớn thần điện vách tường, tại bên trong thần điện đổi tới đổi lui, đồng thời lẩm bẩm. Ngươi nói, nếu như lão sư cũng sẽ lưu lại một dạng đồ vật khi hắn đã từng dạo qua lâu nhất địa phương. Lưu tại cố hương của hắn, cùng thanh niên thời đại vinh diệu nhất cùng đáng giá kỷ niệm địa phương. Sẽ là cái gì đồ đâu? Sẽ là cái gì đồ vật? An Lệ nói, đột nhiên trong lúc lơ đãng thấy được bản thân cốt thư. An Lệ trước kia đoán không ra, bởi vì nàng không có ở vào cùng lão sư Lam Ân một dạng địa vị, một dạng tình cảnh bên trong. Mà ức vạn năm về sau, quay đầu lại nhìn thời điểm, nàng đột nhiên phát giác bản thân thời khắc cuối cùng tình huống, từ một loại ý nghĩa nào đó cùng Lam Ân ngay lúc đó tình cảnh ra sao hắn tương tự. Sẽ không cùng đã từng ta cũng như thế, lưu lại chân lý thánh điện truyền thừa a. An Lệ nghĩ như vậy. Thật vẫn có khả năng. Đến Lam Ân trình độ này, nhất lo lắng chính là chân lý thánh điện truyền thừa đoạn tuyệt. Nhất là tại cái kia tà thần tàn phá bừa bãi, toàn bộ sinh sai đều lung lay sắp đổ niên đại. Lam Ân vì phòng ngừa chân lý thánh điện bị hủy, trực tiếp để mê vụ đảo trên biển lớn phiêu lưu, không ngừng mà thay đổi vị trí, chính là sợ hãi trong bình tiểu nhân tìm tới chân lý thánh điện chỗ. Dưới loại tình huống này, Lam Ân sẽ có ý nghĩ đem chân lý thánh điện truyền thừa cất đặt tại một nơi khác một phần cũng là phi thường hợp lý. Có mục tiêu, liền không còn là không hiểu ra sao nhìn lung tung. Có tính nhắm vào. An Lệ lập tức dựa theo cái này mạch suy nghĩ bắt đầu tiếp lấy tìm kiếm, Lam Ân có khả năng ẩn náu tại băng chi thần điện cùng An Dô thành bên trong như thế đồ vật. Nếu là truyền thừa lời nói, như vậy hẳn là có thể là một bản dùng thần thuật khắc họa đại lượng kiến thức cốt thư đạo cụ, liền giống như ta. Cũng có thể là một viên có lưu cái bóng bảo thạch. Hoặc là quyển trục, phiến đá, bia đá. Lão sư vì để cho người vô pháp phát hiện, khẳng định còn dùng phi thường đặc thù thần thuật đem ngụy trang thành vật phẩm bình thường bộ dáng, liền giống như ta. An Lệ tại băng chi thần điện tìm một vòng, lại đều không có tìm được hư hư thực thực chi vật, thế là nàng hỏi U Hồn. Người nói có thể hay không ở băng chi thần điện, mà là tại Lam Ân lão sư đã từng ở lại hoặc là dạo qua địa phương khác. U Hồn, trước kia ngươi vậy đi tìm những địa phương này, không có tìm được. An Lệ nói, trước kia không tìm được, cùng hiện tại khẳng định không giống. Lấy trước kia chút tứ giai thần thuật có lẽ sẽ tránh thoát An Lệ giám sát, nhưng là hiện tại An Lệ nắm giữ lấy thần thoại chi lực, tình huống tự nhiên không giống nhau. An Lệ rời đi băng chi thần điện. Bước chân vào đã từng Lam Ân chỗ ở cũ. Lam Ân chỗ ở cũ sớm tại hắn từ nhiệm băng chi thần điện chủ tế ti chức vị về sau, liền bị cải tạo thành An Vô thành một người trong đó khu đảo đường. Trong đường còn mang theo đời thứ nhất thánh đồ, đời thứ hai thánh đồ, một đời đời thứ hai đời thứ ba hiền giả chân dung, lưu lại không ít đã từng tế tự dấu vết lưu lại. Bất quá đời thứ ba hiền giả vi vinh chân dung là sau này mới treo lên, cái trước đều là tại Lam Ân thời đại cũng đã bắt đầu treo ở nơi đó. An Lệ lại lần nữa tìm một lần cốt thư, quyển trục, phiến đá loại hình đồ vật. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có tìm tới thần thoại chi lực, giờ phút này tự hồ cũng không tạo nên tác dụng. Cuối cùng, An Lệ ánh mắt nhìn về phía treo mấy tấm chân dung. An Lệ ý tưởng đột phát, người nói, có phải hay không là họa đâu. Trước đó không có chú ý, giờ phút này xem xét. Nàng đột nhiên phát hiện Lam Ân chân dung, và những người khác chỉ vẽ cái đầu bộ không giống. Họa là toàn thân giống, Lam Ân sau lưng vẽ ra một cái ngồi xổm to lớn chú ấn khôi lỗi một bộ phận. Khôi lỗi từ đường tinh tạo thành thân thể, trên đầu mang theo mì sợi mũ, thể nội chảy xuôi ăn cao. Đây là một đạo cụ. U hồn nhìn An Lệ liếc mắt, không nói gì. Nếu như như thế dễ thấy lời nói, đã sớm hẳn là bị đã từng An Lệ phát hiện. Bởi vì treo trên tường đều là đạo cụ, bất quá là loại kia cơ sở nhất miễn cưỡng có thể xưng là đạo cụ đồ vật. Tất cả chân dung, bao quát vi vinh kia phần, hắn tác dụng chính là hình chiếu ra một đoạn văn tự hoặc là chân dung. Loại này kỷ niệm tính đạo cụ căn bản không có cái tác dụng gì, rất nhiều thần điện cùng cầu nguyện đường đều có, tự nhiên cũng không có ai sẽ đi trộm, cũng rất ít có người chú ý, nhưng là An Lệ cảm thấy Lam Ân lưu lại là truyền thừa. Tự nhiên là phá lệ chú ý loại này đồ vật, nàng cảm thấy nếu là đạo cụ, cho dù là lại cơ sở phổ thông thường gặp đạo cụ, cũng có khả năng ở phía trên lưu lại tin tức. Nàng dùng sức nhìn thấy bức họa này, càng xem càng mê mẩn. Khi họa trong mắt của nàng, giống như phóng đại vô số lần. Ngươi có cảm giác hay không được? Chú ấn khôi lỗi trên người có chữ. An Lệ một câu rơi xuống, kia trong tranh hình chiếu đi ra. Bắt đầu là Lam Ân cái bóng, nhưng là dần dần, liền biến thành một cái cự đại đường tinh chú ấn khôi lỗi. An Lệ bao quanh cái này chú ấn khôi lỗi tỉ mỉ đến xem, phát hiện trên người của đối phương quả nhiên khắc lấy rậm rạp chằng chịt nhỏ bé đường vân. Mắt thường căn bản nhìn không thấy, cần tinh thần lực xâm nhập dò xét. Sau đó thình lình phát hiện kia toàn bộ đều là tin tức tranh vẽ cùng trí tuệ văn tự. Nhưng là bình thường tình huống dưới, ai dám tinh thần lực đi quét hình hiền giả, cho dù là một cái hình chiếu, đây chính là cực độ không tôn kính hành vi. An Lệ đem những cái kia văn tự toàn bộ đều rút ra, sau đó ghi xuống. Rậm rạp chằng chịt văn tự vần quanh tại bên cạnh nàng, nàng phát hiện trong đó không chỉ có chân lý thánh điện đã từng hoàn chỉnh truyền thừa, những cái kia đã từng thất lạc cổ lão thần thuật. Còn có Lam Ân sinh mệnh hậu kỳ lưu lại một chút phi thường mấu chốt đồ vật. Vĩnh sinh bí thuật. Người chuyển sinh sơ kỳ thí nghiệm số liệu. Lam Ân tìm được chuyển sinh pháp, bất quá hắn không có An Vô phốt thần ân bốn phần bí thuật. Bởi vậy người chuyển sinh thí nghiệm, cuối cùng cũng chỉ là dừng lại ở trên số liệu, mà không có chân chính thành công. Cuối cùng là Lam Ân một cái khác học sinh, tiêu hoàn thành cái này thí nghiệm. An Lệ nhìn xem những văn tự này, vừa nói. Lam Ân lão sư. Ngài thật vẫn tại An Vô thành lưu lại một phần truyền thừa a, đáng tiếc ta phát hiện phải có chút quá muộn. An Lệ có chút uể oải. Nếu như là ở cái trước kỷ nguyên phát hiện lời nói, có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng đã đến kỷ nguyên này, những truyền thừa khác không thể bảo hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng là đích xác không có trước đó trân quý như vậy rồi. An Lệ nhận lấy phần này truyền thừa. Sau đó tiến lên đem bức họa này đem hái xuống. Sau đó phát hiện, tại vẻ phản diện còn có một thứ đồ vật. Kia là một phần thông qua mộng cảnh, tại mộng giới chi chủ chứng kiến bên dưới ký kết bên dưới khế ước văn thư nghi thức. Thái cổ thời đại số lớn tế tự đều lấy loại phương thức này, đến tiến hành khống chế cùng điều khiển ma quái nhất tộc. Thạch ma chi vương khế ước. An Lệ căn cứ trước đó tiếp nhận truyền thừa nội dung. Biết rồi cái này đồ vật là cái gì? Tại thái cổ thời đại từng sinh ra một cái tứ giai thạch ma, bị An Lệ giết. chết về sau đem thần thoại khí quan mang trở về, cuối cùng trở thành Lam Ân người chuyển sinh thời đại vật liệu. Cuối cùng nhìn thí nghiệm số liệu, Lam Ân tự hồ sống lại cái này Thạch Ma Chi Vương. Đồng thời còn ở lại chỗ này Thạch Ma Chi Vương là phôi thai thời điểm, cùng hắn ký kết một phần khế ước. Đều đi qua 200 triệu năm, kia Thạch Ma Chi Vương vẫn còn chứ. Lại nói, đã từng một cái tứ giai Thạch Ma Chi Vương, có thể có gì hữu dụng đâu. An Lệ lắc đầu. Hết thảy đã qua quá lâu, đã từng một chút vô cùng trân quý đồ vật, cho tới bây giờ tự hồ cũng tính không được cái gì. An Lệ đem họa cầm trên tay, còn có chút chột dạ nhìn một chút bên ngoài. Không biết mình có thể hay không mang đi ra ngoài, Nguyệt Chi Ma Quyết giờ phút này có phải là đang nhìn mình. Bất quá, nếu là lão sư tự tay lưu lại truyền thừa cùng trân quý như thế đồ vật, An Lệ vẫn là muốn đưa nó mang về. Mặc dù có chút đã muộn, nhưng là lão sư ngài lưu lại đồ vật, ta vẫn là thu được rồi. Đến nơi này, tự hồ hẳn là trở về rồi. Nhưng là không biết vì cái gì, An Lệ vẫn là cảm giác có chút thất vọng mất mát. Tự hồ. Chuyến này ra tới, nàng cũng không có tìm tới mình muốn tìm được đáp án. Nàng ở đây tìm tới chính mình đã từng vết tích. Khẳng định đã từng tự ta. Nhưng là, nàng vẫn như cũ không biết tương lai nên đi như thế nào. Nàng bưng lấy họa, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy vẽ lên căn bản không tồn tại tro bụi, chuẩn bị lau sạch sẽ sau sẽ hắn cất giấu. Cẩn thận nhìn xem lời nói, vẽ lên trừ hình ảnh, còn có văn tự. Sứ mệnh chính là từ nhỏ nhất sự tình làm lên, tỉ như, chế tác một phần ngọt ngào lại tốt ăn ăn cao. An Lệ đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía trên vách tường cái khác thánh đồ cùng hiền giả lời nói. Mỗi một bức chân dung phía trên trừ thánh đồ cùng hiền giả chân dung, cũng đều có một câu bọn hắn đã từng đã nói qua. Thánh đồ Tito, vận mệnh bị tri kỷ cho chúng ta. Thánh đồ Sên, chúng ta căn bản không cần đi truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng, bởi vì giờ khắc này chính là con người của ta sinh mệnh vĩnh hằng. Hiền giả Sên Đen, một thế hệ làm một thế hệ sự tình. Hiền giả Lam Ân, vĩ đại sứ mệnh đều là từ nhỏ nhất sự tình làm lên. Hiền giả Vivin, ngọn đúc bất diệt, thánh điện vĩnh tồn. Đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem thánh đồ cùng hiền giả chân dung, nhìn xem một câu kia câu nói liền cùng một chỗ, nàng tự hồ có một loại nào đó cảm xúc. An Lệ tiến lên, muốn nhìn kỹ những cái kia vẽ lên chữ viết. Nhưng là theo nàng tới gần, đứng tại chính giữa vị trí bên trên. Nàng tự hồ xúc động một loại nào đó cầu nguyện đường cơ chế. Đột nhiên, kia một vài bức cuộn tranh bắn ra từng cái bóng, đứng ở An Lệ trước mặt. Kia không cùng thời đại thân ảnh, giờ phút này đồng thời nhìn về phía nàng. Một nháy mắt, An Lệ đột nhiên cảm giác được tầm mắt của bọn hắn như là một ngọn núi lớn đặt ở trên người mình. Mà ở bên tai, ẩn ẩn có ngàn vạn chân lý thánh điện truyền thừa người la lên như là sóng biển bình thường hướng phía bản thân vọt tới. Vận mệnh. Vĩnh hằng. Sứ mệnh. Thánh điện vĩnh tồn. Sơ nghe những lời này, đại đa số người cũng không thể lý giải trong đó thâm ý, nhưng là An Lệ nhớ kỹ vẽ lên mỗi người nhân sinh. Bởi vậy giờ khắc này ở tòa này thái cổ thần thoại chi thành trong được đến bọn chúng nghe tới bọn hắn thời điểm, nhất là bọn chúng toàn bộ dính liền nhau thời điểm, cảm giác của nàng cũng liền hoàn toàn khác nhau. Thánh đồ Tito câu nói kia là hắn đến thần bang cho chi địa sau nói, hắn tiến về thần bang cho chi địa tìm kiếm vận mệnh. Mà cuối cùng biết được thần đã sớm đem vận mệnh giao cho người bản thân nắm chắc. Thánh đồ Sên chung kết cự quái cùng vương quyền thời đại. Từ tạo vật chủ nơi đó cầu được kỳ tích ban ân, hắn tại vị cuối cùng vương quyền huyết duệ chi vương đưa tới truy cầu vĩnh sinh tai nạn bên trong chết đi, bởi vậy nói ra kia đoạn sinh mệnh vĩnh hằng cùng cá nhân vĩnh hằng. Sên Đen là Sên chọn trúng mở ra kỳ tích thời đại người, hắn mang đến huy hoàng nhất thời đại cùng lực lượng cường đại nhất. Hắn thành lập thánh điện đem tri thức truyền cho tất cả mọi người, bất luận là tam diệt người hay là ma uyên dân. Đã từng có người nghi vấn hắn làm hết thảy chỉ là tại mở ra hủy diệt đại môn, gia tăng thế giới này phân tranh. Mà sau đó đích thật là như thế. Học sinh của hắn Haru truy cầu lực lượng mà sa đọa, Haru học sinh Anjo Phúc càng là chế tạo ra tà thần kém chút hủy diệt thế giới. Chân lý thánh điện một mạch ra số lớn cường giả. Vậy ra đời đại lượng khơi mào tranh chấp cùng hủy diệt chi đồ. Mà hết thảy này, Sên Đen đã sớm tiên đoán được. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, tự mình làm được không có sai, không ai có thể chưởng khống tương lai, chúng ta chỉ cần có thể làm tốt hiện tại là được rồi, còn dư lại hẳn là giao cho người đến sau, tin tưởng người đến sau. Lam Ân cũng không phải là ngay từ đầu Senden chọn trúng hiện giả người thừa kế. Hắn là từ một chút xíu từ nhỏ nhất sự tình trở thành hiện giả, từ chế tác ăn cao, từ chế tác dầu mặt, đường tinh các loại nhỏ nhất sự tình bắt đầu. Thánh điện cùng thời đại trên tay hắn đi vào huy hoàng nhất thời khắc, nhân khẩu nhanh chóng sinh sôi, văn minh thực hiện chất vượt qua. Hắn là một cái ôn nhu lại hiền lành người, liền ngay cả cuối cùng lưu lại, cũng là như thế. Mà hiền giả Vivin, nàng là tại bấp bên trong tiếp nhận hiền giả vị trí. Lúc đó đời thứ hai hiền giả Lam Ân bị tà thần giết chết, tiêu mưu phản chân lý thánh điện, tà thần thế lực trải rộng đại địa cùng hải dương. Một câu kia ngọn đuốc bất diệt, thánh điện vĩnh tồn. Là ở thời khắc nguy cấp nhất, là ở nhất cuồng liệt mưa xối xả cùng gió lốc bên trong hô lên. Tất cả mọi người đang sợ cùng sợ hãi, chỉ có nàng vẫn tại kiên trì. Cuối cùng nàng mang theo tất cả mọi người một đợt phản công bên trên Thánh Sơn, chung kết tà thần thời đại, cũng là nàng cuối cùng mang theo tam diệp người cùng chân lý Thánh Điện truyền thừa, vượt qua 250 triệu năm. Câu này câu nói, đem chân lý Thánh Điện lịch sử cùng truyền thừa mạch lạc hoàn chỉnh hiện ra ở An Lệ trước mặt. Trước khi tới đây, An Lệ là có chút mờ mịt cùng bàng hoàng. Nàng vẫn luôn đang hỏi chính mình. Ta nên làm những gì? Cái gọi là chân lý cùng thánh độ ý chí, lại là cái gì? Nàng tại huyết chi quốc nhìn xem chí cao thần minh hệ thống gia phả đồ thời điểm, tự hồ tìm được đáp án. Vì tín ngưỡng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Di Sơ Vương cố sự về sau, nàng cảm giác mình kiên trì cùng tín ngưỡng một nháy mắt tự hồ cũng bị đánh nát. Di Sơ không thể nghi ngờ là thành kính, nhưng là loại kia thành kính cuối cùng lại đem hắn đưa vào tuyệt cảnh. Hắn không ngừng mà chứng minh bản thân đối thần tín ngưỡng, cuối cùng ngược lại cùng thần rời bỏ. Nàng không rõ bản thân tìm kiếm là cái gì. Bản thân làm hết thảy đều là vì cái gì. Nhưng là giờ phút này đứng ở đó thánh đồ cùng hiền giả dưới bức họa. An Lệ đột nhiên minh bạch, hết thảy đều ở nơi này một câu lại một câu bên trong. Thánh đồ cùng hiền giả, những này người vĩ đại, cuộc đời của bọn hắn cùng quá khứ đã sớm chứng minh hết thảy, sớm đã tìm được đáp án. Tại chỉ dẫn lấy nàng từng bước một tiếng về phía trước. Nàng nhìn thánh đồ Tito câu nói kia, mở miệng nói ra. Nhân tái thần không cần phàm nhân tín ngưỡng, tạo vật chi chủ muốn phàm nhân chính mình nắm giữ vận mệnh. Bởi vì chúng ta tín ngưỡng vĩnh viễn ở trong lòng. Căn bản không cần bất luận cái gì đồ vật đi chứng minh. Bởi vì chúng ta tồn tại chính là tín ngưỡng bản thân. Nàng nhìn thánh đồ Sten câu nói kia, mặt hướng thánh đồ Sten cái bóng nói. Vĩnh sinh thần thoại, không chỉ muốn đến sinh mệnh vĩnh hằng, còn muốn đến nhân sinh cùng lý tưởng vĩnh hằng. Cuối cùng, nàng ánh mắt tụ vào tại Senden câu nói kia. Thời đại tiến đến thời điểm, tự nhiên có người theo thời thế mà sinh. Có người cõng phụ sứ mệnh mà xuất hiện. Bởi vì, chân lý ngọn đuốc vĩnh viễn bất diệt, thánh điện ý chí vậy mãi mãi cũng tại. Cuối cùng, nàng nhìn lão sư của mình Lam Ân. Bắt đầu suy nghĩ. Thuộc về mình sứ mệnh cùng việc nhỏ lại là cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến chim tinh cầu, nghĩ tới kia thần thuật hạt giống kỳ lạ cách dùng. Nhớ lại Lam Ân lão sư đã từng cùng nàng đã nói, vĩ đại nhất sứ mệnh, thường thường đều là từ nhỏ nhất bình thường sự tình bắt đầu. Tự hồ cuối cùng suy nghĩ minh bạch một đợt, An Lệ hít vào một hơi thật dài, sau đó phun ra. Nàng bưng lấy lão sư chân dung, cùng trên bức họa cái kia cùng đáng yêu buồn cười chú ấn khôi lỗi cùng ở tại thân ảnh đối mặt, cuối cùng lộ ra tiếu dung. Lão sư, ta biết rõ làm như thế nào đi làm. Ánh trăng thánh điện. Ma luân ốc phía trên, Ma Ta Phô cùng ngân chờ ở bên ngoài chờ lấy Lam nữ thần trở về. Các nàng trước đó một lần lại một lần hướng lấy bên trong nhìn quanh, cũng không có nhìn thấy Lam nữ thần cái bóng. Khi khép lại huỳnh quang vách tường khổng lồ vậy từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. Ma Ta Phô chỉ có thể xuống tới, bắt đầu duyệt đọc ma luân ốc bên trên thư tịch. Trải qua An Lệ cho phép, nàng có thể nhìn bậy ở phía ngoài thư tịch. Đây chính là thần linh trân tàng, Ma Ta Phô hận không thể có thể một lần đem những sách này toàn bộ đều xem hết. Trong đó đại bộ phận đều là liên quan tới các loại thần thuật tri thức. Ma Ta Phô xưa nay không biết rõ. Trên thế giới này lại có nhiều như vậy loại thần thuật, còn có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Ma Ta Phô thấy quên cả trời đất, mà đột nhiên ngân đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nào rồi? Ma Ta Phô nhìn sang, đột nhiên minh bạch cái gì. An Lệ đại nhân đi ra. Nàng cùng theo đi hướng bên cửa sổ, liền thấy kia huỳnh quang vách tường lại lần nữa mở ra, một thân ảnh từ kia kỳ huyễn thực vật thế giới đi ra. Ma Ta Phô mở cửa, cùng Ngân đi xuống nghênh đón An Lệ. An Lệ đi tới về sau, đối Ma Ta Phô cùng Ngân nói. Tiếp xuống, các ngươi đi theo ta cùng đi đi. Ma Ta Phô cùng Ngân liếc nhau một cái. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đi đâu? An Lệ cười nói, đi cải biến thời đại này, đẩy ra động thế giới này hướng về phía trước. An Lệ đã nghĩ kỹ, bản thân đến tột cùng phải làm những gì rồi. Ma Ta Phô cùng Ngân diện tướng mạo dò xét, đầu đề này có thế quá lớn. Ma Luân ốc một mực hướng về phía trước. Nhưng là đi ở trên nửa đường, xử lấy cái cầm nhìn ngoài cửa sổ trầm tư An Lệ đột nhiên con ngươi khẽ động, ngẩng đầu lên. Nàng đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ thông suốt một việc, lão sư Lam Ân vì cái gì trịnh trọng như vậy lưu lại này Thạch Ma Chi Vương khế ước nghi thức văn thư. Ta nhớ được, kia Thạch Ma Chi Vương sau khi chết bị một lần nữa cải tạo qua, thi triển qua một lần chuyển sinh thuật. Ma quái thể xác là phi thường đặc thù, bọn họ là có thể tại chính mình trên thân thực hiện chuyển kiếp. Vô tính sinh sôi, tự ta diễn sinh. Lão sư có thể hay không tại kia Thạch Ma Chi Vương trên thân, mình khắc mãi mãi chuyển sinh thuật thức. Một cái không có thần ân bốn phần bí thuật, không có đầu óc, không có ngoại lực vô pháp sinh ra cao đẳng trí tuệ Thạch Ma. Một cái có thể không ngừng chuyển sinh, không ngừng chết đi sau đó phục sinh vĩnh sinh thuật thức vật dẫn. An Lệ trong đầu đột nhiên hiện ra một bức tranh. Một con chuyển sinh hơn 200 triệu năm, thần huyết thuần túy, có được lực lượng khổng lồ, nhưng lại không có đầu óc cùng cao đẳng trí tuệ Thạch đầu nhân, giờ phút này đang nằm ở thế giới một góc nào đó. Nó không có thần quyền hành, nhưng có thần thần huyết. Cho dù là An Lệ, giờ phút này vậy há to miệng. Không thể nào. Nếu như là thật sự, đây có lẽ là Lam Ân lưu cho hậu thế một phần bảo tàng lớn nhất rồi. Chỉ bất quá, đương thời tại tà thần hủy diệt mê vụ đảo cùng chân lý thánh điện bên trong, Vivin cùng An Lệ cũng không có khả năng tìm tới con kia Thạch Ma Chi Vương phôi thai. Không biết có phải hay không là Lam Ân sớm dự báo đến nguy hiểm, đem chuyển di ẩn náu ở địa phương khác. Có khả năng, đã từng rơi vào tại tà thần trên tay. Cũng có khả năng, là ở tiêu trên tay. Tóm lại hết thảy đều có khả năng. Bất quá việc này lấy đại gia hỏa nhưng là sẽ chạy, đi qua một cái kỷ nguyên, ai biết nó sau này chạy tới thế giới cái gì góc khuất đi. Cũng không giống như đạo cụ như thế ở tại đã từng sinh sai chi địa, bây giờ rút đảo lớn bất động. Liền ngay cả thần thoại lực lượng, cũng không phải có thể kéo dài đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, một cái chạy mất việc đạo cụ. Muốn lại tìm đến nó cũng không có dễ dàng như vậy. An Lệ đứng dậy, một lần nữa lấy ra bức kia Lam Ân lưu lại họa. Mặc dù đã muộn 200 triệu năm mới tìm được. Có lẽ, ngược lại hết thảy vừa vặn. Chương 565, Ma Lực Chi Võng. Đại địa phía trên. Một đầu đường sắt xuyên qua từng tòa thành thị, trải qua to to nhỏ nhỏ thị trấn, trải hướng phương xa. Nó một khi triệt để xây dựng hoàn tất cùng khai thông, liền đem liên thông nửa cái Su Nhơn. Mà tương lai, nó còn có thể cùng Vạn Xà Vương Đình đường sắt tương liên, cùng Mặt Trời Mọc Chi Địa đường sắt tương liên, cùng xa xôi Hoàng Sa Chi Quốc, Lôi Đình Vương Quốc, Hoàng Nguyên Vu Quốc chờ một chút quốc gia nối liền cùng một chỗ. Cuối cùng, liên tiếp toàn bộ thế giới. Su Nhơn Vương Quốc tại hơn nửa năm trước kia liền đã cùng cái nào đó từ Ma Uyên Vương Thành mà đến cổ đại kim loại nhân ngẫu Ma Linh ký kết hiệp nghị khế ước. Bắt đầu khởi công xây dựng hai đầu đường sắt, một đầu từ Hộ Hỏa Thành thông hướng Mây Gia hành tỉnh, một đầu từ Hộ Hỏa Thành thông hướng Nguyệt Quang hành tỉnh. Tiền như là nước chảy bỏ ra xuống dưới, chính là vì xây dựng ra cái này hai đầu giống như vương quốc động mạch bình thường sắt thép thông đạo. Vì thế vương quốc chiêu mộ số lớn công nhân, trong nước số lớn công xưởng đều nhận được đơn đặt hàng, to to nhỏ nhỏ kiến trúc công hội hội trưởng chen chúc mà tới vương đô, liên thành thành phố đầu đường báo chí cũng bắt đầu trắng trợn tuyên dương đường sắt cùng ma cụ hơi nước đoàn tàu loại này mới phát vật. Trước đó, Hộ Hỏa Thành bên trong nhà ga còn không có xây thành, mà linh nhất tộc ma cụ hơi nước đoàn tàu cũng không có cái bóng, trong mỗi ngày nhà ga đều sẽ vọt tới đại lượng đến đây tham quan đám người. Hôm nay tựa hồ gần phân nửa vương đô người đều tới rồi, đem trong nhà ga ngoại vi được chật như nêm cối. Bởi vì hôm nay nhà ga đem triệt để hoàn thành, mà cụ hơi nước đoàn tàu đầu xe cũng sẽ bị vận chuyển tới. Xem ra, không bao lâu liền sẽ tại phụ cận mấy tòa thành thị nếm thử vận hành. Mặc dù hai đầu đường sắt còn xa xa chưa thành công, nhưng là gần nhất mấy tòa thành thị đường sắt đã trải hoàn tất. Bên trên bầu trời, một chiếc ma linh nhất tộc phi thuyền chậm rãi lái tới, treo lấy một tòa to lớn cồng kềnh đầu xe, chậm rãi rơi xuống. Qua, mau nhìn, đó chính là ma cụ hơi nước đoàn tàu. Chờ đã lâu dân chúng lập tức chỉ vào trên trời, lớn tiếng kêu to. Nhìn qua cũng không lớn a. Nghe trên báo chí nói, ma cụ hơi nước đoàn tàu là một cực lớn gia hỏa, nhưng là giờ phút này nhìn qua, có vẻ như cũng không phải rất lớn. Đây chẳng qua là đầu xe, mà linh nhất tộc hơi nước đoàn tàu là do đầu xe kéo theo, đằng sau còn muốn nối liền thật nhiều cái toa xe, chiều dài vượt qua 100 mét, chạy rồi cùng như gió. Có đi qua Hoàng Sa chi quốc thương nhân lữ khách, được chứng kiến chân chính ma cụ hơi nước đoàn tàu người giờ phút này lập tức đứng ra nói. Mọi người nhìn kia hàng xe đầu một chút xíu bị treo xuống tới, nghị luận ầm ĩ, thật sự xem không hiểu thế giới này rồi. Một ít lão nhân cảm thán nói, từ khi chính thần khế ước sau khi ký kết, thế giới liền lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất nhanh chóng tiến lên, một ít lão nhân đã xem không hiểu cái này biến chuyển từng ngày thế giới, càng xem không hiểu tương lai sẽ thông hướng phương nào. Đây là lực lượng của thần, mà linh chi thần lực lượng. Nhà ga bên ngoài không ít tuổi trẻ người hô to, những người này đối với ma linh nhất tộc mang tới các loại phi thuyền, các loại dụng cụ chở, ma cụ thuyền đều phi thường si mê, liền đới lấy đối với ma linh chi thần lực lượng vậy 10 phần sùng bái cùng tín ngưỡng. Ma linh nhất tộc kiến tạo ma cụ càng lúc càng lớn, hiện tại cũng vượt qua 100 mét, thật sự là không dám tưởng tượng. Những năm gần đây, nếu bàn về tại đại lục cùng các nơi nhất làm náo động chính là ai, không thể nghi ngờ là ma linh nhất tộc, trước đó thì là người thủ tháp. Đây coi là cái gì, nhìn thấy sinh mệnh thần miếu tấm kia cổng truyền tống không có. Đó mới là kỳ tích a. Có người không quá phục khí, lập tức chuyển ra cổng truyền tống loại này kỳ tích chi vật. Môn tiên nữ, vậy nhưng thật sự là khó có thể tưởng tượng tồn tại, bất quá cánh cửa kia dù sao chỉ có số ít, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, nhưng là cái này đường sắt khai thông về sau, liền hoàn toàn khác nhau, chúng ta cũng có thể hưởng dụng đến. Người chung quanh vậy 10 phần tán đồng, bất quá cổng truyền tống loại này đồ vật, khoảng cách người bình thường vẫn là quá mức xa vời. Đây là lực lượng của chư thần, đây là chư thần chi lực rơi vào nhân gian thời đại. Bất luận như thế nào, những lực lượng này đều ở đây một chút xíu cải biến phàm nhân thế giới, cải biến tất cả văn minh cùng quốc gia. Đám người bên ngoài, khoảng cách đoàn tàu nhà ga cách đó không xa một quán rượu nhỏ bên trong. 3 cái thân ảnh đang ngồi ở gần cửa sổ bên bàn. Trong đó, Ngân đang nhìn xa xa nhà ga. An Lệ trên tay cầm lấy một phần báo chí, nhìn xem gần nhất Su Nhôn Vương quốc các loại tin tức, mà Ta Phô cũng tò mò mà nhìn xem báo chí mặt sau, đọc lấy nội dung phía trên. Trước đó các nàng chỗ Nguyệt Quang Thành cũng có báo chí, nhưng là không có Hộ Hỏa Thành bên này báo chí phổ cập. Báo cáo cũng đều là một chút thành bên trong sự tình. Nhưng là Hộ Hỏa Thành báo chí thì không giống nhau, toàn bộ Hộ Hỏa Thành. Có mấy chục nhà to to nhỏ nhỏ tòa báo tại cạnh tranh, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Báo cáo rất nhiều đều là liên quan tới quốc gia, quốc vương, từng cái hành tỉnh chính sách sự kiện lớn, bất luận là duyệt đọc tính còn là tin hơi thở lượng phía trên so sánh, đều không phải một cái tầng cấp. Matafo rất nhanh liền xem xong rồi mặt sau nội dung. Chờ nửa ngày, cũng không có thể đợi đến An Lệ trở mặt. Nàng chỉ có thể nhìn hướng ngoài cửa sổ, cùng Ngân một đợt nhìn chậm rãi treo nhập nhà ga đoàn tàu đầu xe. Mắt thấy đoàn tàu đầu xe sắp nhập trạm rơi vào mặt đất, An Lệ vậy buông xuống báo chí, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Matafo có chút ít khoe khoang nói, ta và Ngân ngồi qua đâu, trên thế giới chiếc thứ nhất ma cụ hơi nước đoàn tàu. An Lệ sau bất luận kẻ nào đều có thể minh bạch, cái này ma cụ hơi nước đoàn tàu xuất hiện ở đây trên thế giới này ý nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây tuyệt đối là có thể thôi động thời đại cùng văn minh một dạng mấu chốt chi vật. Ước vạn năm tuế nguyệt, sinh mệnh nhanh chóng diễn biến, cũng không có có thể có được trí tuệ. Mà một khi có trí tuệ về sau. 100 năm 1000 năm ở giữa, trí tuệ loài liền triệt để có thể thay đổi thế giới này. Trí tuệ lực lượng A, thật là tạo vật chủ ban cho thần lực. An Lệ mắt thấy thời đại này, một chút xíu đuổi kịp đồng thời siêu việt tam diệp người thời đại, cũng có chút cảm thán. Bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó, kỷ nguyên thứ hai văn minh là kế thừa ở cái trước kỷ nguyên phía sau, không có cái trước kỷ nguyên, cái này kỷ nguyên không có khả năng có được hôm nay bộ dáng. An Lệ cũng hầu như có thể từ Su Nhôn cái bóng bên trong, tìm tới đã từng thuộc về sinh sai bộ phận. An Lệ muốn một chén tên là rắn hôn rượu. Một loại có chút liệt rượu, sau đó hỏi Mata Phô cùng Ngân. Các ngươi cảm thấy tiếp xuống, thời đại hẳn là dạng gì? Mata Phô nghĩ một lát nói, vật tư càng phì nhiêu thời đại đi, mọi người có thể thoát khỏi đói, có thể đi phương xa lữ hành, bọn nhỏ đều có thể đi đọc sách. Sau đó, Mata Phô hai mắt tỏa sáng, đúng, mỗi tòa thành thị đều sẽ có vu y. Ngân thì nhớ lại Lôi muốn thành lập thiên thượng chi quốc, nói một câu, phù không thành thời đại. An Lệ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi nói đều không sai, bất quá đều là lấy các ngươi góc độ đến xem, nếu như đơn thuần lấy kỹ thuật phương diện đến xem lời nói. Kỷ nguyên thứ hai thôi động thế giới mấy cái điểm mấu chốt ở chỗ, luyện kim sư, vũ xà Kumit, người thủ tháp, Ma Linh. Luyện kim sư mang đến ban sơ giả luyện kỹ thuật, cùng với ban sơ công xưởng hình thức ban đầu. Vũ xà Kumit mang đến đồ ăn cùng bội thu, hoàn toàn mới cải tiến cây nông nghiệp cùng gieo trồng kỹ thuật, lúc này mới có mặt sau nhân khẩu bộc phát, vì cải biến đặt cơ sở vững chắc. Người thủ tháp rất mấu chốt, tháp linh luyện kim công xưởng cùng nó xuất hiện mới dần dần để các loại quần áo, đồ ăn, dụng cụ phổ cập đến mỗi cái gia đình. Ma Linh nhất tộc, chính là chúng ta trước mắt chỗ đã thấy một màn. Bọn họ xuất hiện cơ hồ liên thông toàn bộ thế giới, rút đảo lớn, lô vây bán đảo thậm chí là quang minh chi địa. An Lệ một phen, tự hồ để Mata Phô cùng Ngân thấy được rút đảo lớn thay đổi mạch lạc. Nhưng là tiếp xuống một phen, liền để Mata Phô cùng Ngân có chút nghe không hiểu nhiều rồi. Nhưng là vẫn có một rất mấu chốt điểm. Siêu phàm lực lượng, cùng người bình thường không quan hệ. Trên thế giới này sở hữu cải biến, đại bộ phận đều là do siêu phàm giả đến thúc đẩy, người bình thường mặc dù tham dự trong đó, nhưng lại còn xa xa không đủ. Cái này tự hồ là một câu nói nhảm. Mata Phô nghi ngờ nói, siêu phàm lực lượng, đương nhiên cùng người bình thường không quan hệ. An Lệ tự hồ thấy rõ ràng tương lai, nhưng là nếu như còn tiếp tục như vậy, đương quyền năng giả càng ngày càng nhiều, khi này cái thế giới hoàn toàn chỉ cần dựa vào quyền năng giả liền có thể vận chuyển thời điểm. Người bình thường ý nghĩa tồn tại là cái gì? Người bình thường sẽ bị triệt để vứt bỏ, hoặc là trở thành một sinh sôi công cụ. Thậm chí đến cuối cùng, liền xem như sinh sôi công cụ cũng không bị cần rồi. Bởi vì quyền năng giả có thể chỉ cần giữ lại có huyết mạch cùng sinh mệnh mô bản. Liền có thể đem chế tạo ra. Đây chính là đã từng tam diệt người dự định, bất quá bọn hắn không có đoán được thời gian vượt qua khoảng cách, đem huyết mạch cùng sinh mệnh mô bản toàn bộ đều thất lạc. Ngân nói, người bình thường không có lực lượng. An Lệ lại nói một câu, vậy liền cho bọn hắn lực lượng. Quyền năng là quyền có thế. Trí tuệ là trí tuệ. Một người bình thường có lẽ không có quyền năng, nhưng là trí tuệ của bọn hắn không nhất định liền so quyền năng giả kém. Bọn hắn chỉ là kém một chút, vận khí mà thôi. An Lệ chính là một trời sinh siêu cường thiên phú người. Nàng tin tưởng vận khí chuyện này, nhưng là lại không đem vận khí xem như toàn bộ. Ở nơi này trên đường đi, An Lệ tự hồ đã suy nghĩ minh bạch muốn làm sao đi làm. Nhất là giúp Mata Phô cải tạo chim tinh cầu trong quá trình, đưa cho nàng một chút mang tính then chốt linh cảm. Ta chuẩn bị đem ta thần quốc rơi vào nhân gian, chế tạo ra một tòa lưới nhện tinh thần lực. Sau đó lấy thần thuật hạt giống phương thức, chế tạo ra cái này đến cái khác có thể kết nối cái này trương lưới nhện tinh thần lực vật phẩm. An Lệ suy nghĩ một chút, cái này nàng còn không có thiết kế tốt. Có thể là tảng đá, tinh thể, hoặc là một viên hạt châu. Nhưng là chỉ cần ở nơi này tấm lưới phạm vi bao trùm bên trong, bọn chúng liền có thể lặp lại nạp năng lượng tinh thần lực, nó có thể khảm nạm tại đạo cụ bên trên, để người bình thường cũng có thể sử dụng loại này đạo cụ. Mà sở hữu ở nơi này tấm lưới bên trong quyền năng giả, tại không cần sử dụng thần thuật thời điểm có thể đem bọn hắn ngày bình thường dư thừa tinh thần lực truyền lên đến ta thần quốc bên trong, toàn bộ đều chứa đựng lên. Tinh thần lực thật giống như tiền tệ một dạng, có thể tiến hành mua bán. Ta muốn chế tạo một cái. Tinh thần lực là một loại năng lượng có thể bị bất luận kẻ nào điều khiển cùng chưởng khống sử dụng thời đại. An Lệ lộ ra tiếu dung, Đối với cái này loại tương lai tựa hồ ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu như ngay cả thông thế giới này chính là đường sắt, như vậy liên thông tất cả mọi người sẽ là tấm lưới này. Tinh thần lực tại phàm nhân trong miệng cũng được xưng vì ma lực, như vậy thì gọi tấm lưới này vì ma lực quán nét. An Lệ những lời này, để Matafo cùng Ngân Đô 10 phần rung động. Matafo hỏi An Lệ đại nhân, ngài chuẩn bị kiến tạo một cái hoàn mỹ thần quốc. Sao? An Lệ lại lắc đầu, nói cho nàng hoàn mỹ thần quốc phổ thông thần thoại là làm không tới. Các ngươi làm chỉ là một trận thí nghiệm, có thể làm cho hắn vận chuyển 100 năm 200 năm, thậm chí là 10 năm 20 năm, liền có thể nói là thí nghiệm thành công rồi. Nhưng là chân chính muốn làm được, có lẽ được là chân thần cấp độ rồi. Matafo truy vấn, thần hệ chi chủ đều không thể làm được sao? An Lệ gật đầu, thần hệ chi chủ cũng vô pháp làm được. Matafo vậy dần dần minh bạch, nàng sáng tạo đến tột cùng là một cái dạng gì đồ vật. An Lệ nhìn xem Matafo, nói nghiêm túc. Kỳ thật ngươi đối với trí tuệ loài hoàn mỹ luận, ta là nhận đồng. Ta tin tưởng, có lẽ văn minh đi đến cuối cùng, tất cả trí tuệ loại đều sẽ trở thành như lời ngươi nói cái kia hoàn mỹ trí tuệ loài. Có lẽ thật sự có một ngày, đã không còn cái gì người bình thường cùng quyền năng giả. Hết thảy đều đem quy về chân trời, quy về vĩnh hằng hoàn mỹ thần quốc, quy về trí tuệ thần vương ý chí. Bất quá trước đó, trí tuệ loài từng bước một đi hướng tương lai cũng là cần thời gian đi lột xác. Có lẽ ta làm, đại biểu. Chính là cái kia trung gian lột xác thời đại ngươi. Ngân thì hỏi một cái mấu chốt vấn đề, ngài chuẩn bị đem điều này lưới để ở nơi đâu? Cũng có thể đổi một loại thuyết pháp. An Lệ chuẩn bị đem chính mình nhân gian thần quốc cất đặt ở nơi nào? Bất kỳ một cái nào thần minh, dự định tranh đấu chân thần con đường, tranh đoạt chân thần quyền hành. Cần thiết đi ra bước đầu tiên, chính là nhất định phải đem thần quốc rơi vào nhân gian. An Lệ cũng không ngoại lệ. An Lệ chỉ hướng bầu trời, nói cho Ngân cùng Matafo nàng đi tới hộ hỏa thành nguyên nhân. Nàng chuẩn bị đem chính mình thần quốc trực tiếp giáng lâm tại hộ hỏa thành bầu trời, không che che giấu giấu, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, làm cho tất cả mọi người đều có thể chứng kiến ma lực chi võng cùng thời đại mới đến. Ở nơi này phiến thiên không phía trên. Không sai, trên trời ma võng chi thành. Tại sinh mệnh thần miếu đối diện, chính là Lam nữ thần thần miếu. Sinh mệnh thần miếu bên trong thờ phụng sinh mệnh chúa tể cùng tinh hồng nữ thần, Lam nữ thần thần miếu mái vòm phía trên là trí tuệ vương miệng cùng thần chi nguyệt, xem ra nghiễm nhiên hai cái khác biệt thuộc về miếu thờ. Mà giờ khắc này, thuật pháp thần miếu thần lại chạy tới sinh mệnh thần miếu đến gặp mặt nó thần linh. Từng đóa huyết vụ chi chén tại dưới chân nở rộ, An Lệ liền đi tới huyết chi quốc. An Lệ nhìn xem kia hải đăng phía dưới thân ảnh. Từng bước một đi qua, tỉ tỉ. Tinh hồng nữ thần mở miệng hỏi, tìm được. An Lệ lập tức đem chính mình như thế nào nhìn thấy ánh trăng chi thần, còn có yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn, cùng với cuối cùng tại An Vô thành bên trong tìm được đồ vật nói một lần. Vivin nhớ tới lão sư Lâm Ân, cũng có chút cảm thán. Lão sư Lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ là một cách phát sinh quá đột nhiên, cho dù là hắn cũng không có nghĩ đến Tiêu phản bội. Rất nhiều chuẩn bị ở sau chưa kịp sử dụng, liền bao phủ ở trong năm tháng. Vivin nhìn về phía An Lệ, vui mừng nói. Bất quá cuối cùng, chúng ta vẫn là nhận được phần này truyền thừa. An Lệ cùng tỷ tỷ Vivin còn nói nổi lên bản thân tiếp xuống dự định, chuẩn bị đem thần thuật chi quốc dẫn vào nhân gian. Vivin, ma võng chi thành. An Lệ nhẹ gật đầu, kỳ thật ma võng chi thành kiến tạo nàng đã nghĩ kỹ rồi. Tiếp xuống ta cần phù không thạch, kiến tạo nhân gian thần quốc cùng ma lực chi võng trung ương. Sau đó còn cần chế tạo ma lực chi võng vật liệu, chế tạo ra ma võng tế đàn, để ma lực chi võng phạm vi bao trùm dần dần mở rộng. Còn có một cái trọng yếu nhất, chế tạo có thể kết nối ma lực chi võng vật dẫn, còn có kết nối ma lực chi võng đạo cụ. Vivin nhìn ra được. An Lệ ý nghĩ phi thường khổng lồ. Cái này cần một cái phi thường cường đại thần quốc, một cái cường đại tín ngưỡng hệ thống, còn có đến mãi không hết người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tài năng đạt thành. Bằng vào mượn ngươi sức mạnh bây giờ, còn chưa đủ lấy làm thành chuyện như vậy, chỉ ít vô pháp hoàn toàn hoàn thiện. Trước đó, ngươi muốn thành lập thần hệ. Ngươi cần cả một cái thần hệ lực lượng. Ngươi cần bản thân Sơ Văn đến vận chuyển cái này trương ma lực chi võng, cần đại lượng tín đồ cùng phạm nhân, đến vận dụng cùng giữ gìn cái này trương ma lực chi võng. An Lệ lúc này lấy ra Lam Ân tấm kia tranh chân dung, lật hướng về phía mặt sau. Đến thời khắc mấu chốt, nó có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Vi Vinh nhận lấy, nhìn thoáng qua về sau lại trả lại cho An Lệ. Phần này khế ước là 200 triệu năm trước Lam Ân lão sư viết xuống, bây giờ nếu như cái kia Thạch Ma Chi Vương còn ở đó, đã sớm đột phá khế ước này trói buộc cực hạn. Phần này khế ước lực ước thúc căn bản không đủ để trói buộc chặt nó, nếu như người bắt đầu dùng nó, sẽ chỉ bị hắn một nháy mắt tránh thoát. An Lệ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta biết, nhưng là trong khoảnh khắc đó ta cũng biết cảm thấy được vị trí của nó. Giờ này khắc này, Vivin biểu lộ trở nên nghiêm túc vô cùng. An Lệ. Đây không phải cái gì thần thoại đạo cụ, đây là bán thần địa vị. Không đem trời giáng lật, không đem những cái kia kẻ ham muốn từng cái đánh lui. Ngươi phải không tới. Vivin là muốn nói cho An Lệ, không đến chân chính cần thời khắc, không nên tùy tiện mở nó ra, đến lúc đó có thể là một đám thần thoại xuất thủ cục diện. Chí ít, phải chờ tới An Lệ triệt để thành lập thần hệ một khắc này, chân chính chuẩn bị kỹ càng một khắc này. An Lệ hỏi Vivin, tỷ tỷ ngươi cảm thấy ai sẽ giành với ta? Chí ít, trước phải biết mình địch nhân. Vivin nói, ai cũng có khả năng cùng ngươi đoạt. An Lệ, kia là Lam Ân lão sư lưu cho chúng ta. Vivin, ai để ý? An Lệ minh bạch, đến nơi này cái phương diện, đến vĩnh hằng cùng con đường cạnh tranh thời điểm, đã không có cái gì bằng hữu chân chính cùng kẻ địch rồi. Ai sau lưng không phải đứng một đám người, gánh vác lấy vô số người số mệnh? Ai lại không phải bao hàm lấy lý tưởng cùng chấp niệm, đạp lên con đường này đây này? Cơ hội tới lâm thời điểm, tại sao phải nhường cho người khác? Vậy liền đánh, xem ai có thể đấu qua được ai. An Lệ sau khi trở về, đem gần nhất trong thành chơi đến quên cả trời đất Matafo cùng Ngân gọi vào trước mặt. Không thể không nói, Hộ Hỏa Thành là hai người thấy qua phồn hoa nhất cũng là nhân khẩu nhiều nhất thành thị, những ngày này hai người đều đi dạo hoa mắt. Đến lúc này, An Lệ cùng Ngân Lượng Nhân tại đột nhiên nhớ tới, các nàng một đợt đến Hộ Hỏa Thành là có chính sự muốn đi làm. An Lệ đầu tiên là nhìn về phía Ngân, sau đó nói. Ngân, có thể hay không làm phiền ngươi đi một chuyến? Ngân đứng lên, trực tiếp hỏi, đi đâu? An Lệ nói, cứu thế hội. Đối phương tên đầy đủ rất dài, hủy diệt thiên tài cứu thế hội. Cứu thế hội là tín ngưỡng dung nham cự thần tín đồ thế lực, sùng bái cự thần cùng phù không chi tử. Mà Ngân đã từng chỗ thế lực là tinh quang khổ tu hội, tín ngưỡng tử tinh cự thần cùng tử tinh chi tử thế lực. Cả hai đồng thời, cũng phân biệt nắm giữ lấy lơ lửng cùng trọng lực. Mà cả hai dung hợp lẫn nhau, chính là thiên thượng chi thạch, chỉ bất quá dung hợp phương pháp là tạo vật chủ sáng tạo, trước mắt biết được duy nhất thần minh cũng chỉ có Vu Y chi thần. Cho nên lúc này An Lệ để Ngân đi cứu thế hội, tự hồ cũng có được một tầng thật có ý tứ hàm nghĩa. Ta và tỷ tỷ tại rất nhiều năm trước liền đã cùng cứu thế hội thủ lĩnh thương lượng xong, sẽ tiến hành một lần giao dịch. Bây giờ vậy đến thực hiện lúc. Ta cần ngươi đi một chuyến, sau đó đem lơ lửng đai đá trở về. Ngân không có cự tuyệt, dù sao trước đó cải tạo chim tinh cầu nàng cũng coi như thiếu An Lệ ân tình. Kế tiếp, An Lệ lại cho Matafo an bài một cái khác nơi đi. Matafo nghi vấn hỏi, Bội Thu thần miếu, Vũ Xà thần thần miếu. An Lệ gật đầu, sau đó nói. Không phải thông thường Bội Thu thần miếu, là núi lửa rừng rậm tòa kia Bội Thu thần miếu, Vũ Xà kim tự tháp vị trí. Vũ Xà thần đã từng là nguyên tội tà thần tiêu, cũng chính là đã từng dực nhân quan huy chi chủ chọn trúng thể xác, ở tại rơi vào thâm uyên về sau thừa kế một bộ phận linh tính lực lượng cùng áo nghĩa. Hắn đối với linh tính lực lượng cùng quyền hành nghiên cứu rất sâu, nếu như ngươi muốn hoàn thành chim tinh cầu lần tiếp theo cải tạo, đi gặp một lần hắn rất có tất yếu. Matafo rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhường cho mình đi gặp Vũ Xà thần. Bất quá nói đến chỗ này, An Lệ lại nói một câu. Đồng thời ta cũng muốn nhường ngươi, giúp ta hỏi Vũ Xà thần Kumit một cái vấn đề khác, đây đối với ta kế hoạch tiếp theo cũng rất trọng yếu. Matafo nhẹ gật đầu, há, ta hiểu. Bất quá đột nhiên nàng xem hướng về phía Ngân, sau đó nắm lấy đầu nói, đây không phải nói, ta muốn cùng Ngân tách ra sao? An Lệ nói, cứu thế hội cùng Bội Thu thần miếu Vũ Xà kim tự tháp. đều ở đây mây gia hành tỉnh. Từ khi ánh trăng chi thần cái bóng tại rừng rậm ánh trăng bên trong hiển hiện, ngay sau đó trong truyền thuyết yêu tinh biểu diễn đoàn cũng ở đây Nguyệt Quang Thành hiện thân. Đây hết thảy, đều ở đây dẫn động tới không ít thế lực cùng tồn tại chú ý, các đại thần miếu, vương quốc, thế lực lớn nhỏ, đều đi trước Nguyệt Quang Thành bên trong điều tra tình huống. Lô Vây bán đảo bầu trời. Tri thức thần hệ thần quốc. Xuất cốc triệu kiến một cái khế ước chi linh thời điểm, lấy được tin tức gì? Vị này khế ước cùng pháp điển chi thần đi tới chân lý chi môn bên dưới. Cùng thần quốc người đại diện Polis thảo luận chuyện này. Hẳn là lam nữ thần An Lệ tiến vào rừng rậm ánh trăng, nàng gặp được ánh trăng chi thần, lại có liên lạc đại yêu tinh Simila. Đồng thời cuối cùng, thành công tiến vào rừng rậm ánh trăng bên trong. Có người nhìn thấy rừng rậm ánh trăng kết giới mở ra, còn có người thấy được ma luân ốc xuất hiện ở ánh trăng thánh điện, gần nhất lam nữ thần thần miếu cũng có được thần gián vết tích. Nói đến đây, xúc cốp bổ sung một câu. Ta nhớ được, truyền thuyết rừng rậm ánh trăng chỗ sâu có một tòa thái cổ thời đại để lại thần thoại chi thành. U hồn Polis đứng tại chân lý chi môn bên dưới, nói ra tòa thành thị kia danh tự. Anjo thành. Xuất cốc nghe xong cái này âm độc đã cảm thấy quen tai, Anjo. Polis ngẩng đầu, nhìn về phía xuất cốc nói, không sai, Anjo phốt Anjo. Cũng là đã từng vương quyền huyết duệ sa mô nhất tộc vương thành. Polis nhìn về phía chân lý chi môn. Đã từng bên trong thì có cái này một tòa phong ấn Anjo thành huyễn ảnh, Asai đã từng trong mộng huyễn tượng hương. Nơi đó là Asai đại nhân trong mộng chi địa, cũng là Polis gia tộc chốn cũ. Polis tự hồ đối với An Lệ như thế nào tiến vào rừng rậm ánh trăng cùng Anjo thành phi thường để ý. Cố ý đối xúc cốc nói. Lại tra rõ ràng một chút, lam nữ thần An Lệ là thế nào tiến vào rừng rậm ánh trăng. Nàng rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Vậy mà để rút cự thần giải khai trói buộc. Xuất cốc lại nhìn về phía phương xa, ẩn ẩn có một loại cảm giác khác. Ta cảm thấy, có lẽ giải khai trói buộc không phải rút cự thần, mà là sinh mệnh chúa tể. Polis, sinh mệnh chúa tể hình bóng vô pháp truy tìm, rút cái bóng tối thiểu chúng ta có thể trông thấy. Không theo đuổi hư vô mờ mịt huyễn ảnh, chỉ làm chúng ta có thể làm được sự tình. Polis nhìn về phía nhân gian, nhìn về phía rút đảo lớn phương hướng. Còn có, lam nữ thần An Lệ lại còn có liên lạc đại yêu tinh Simila. Đây chính là mộng cảnh chúa tể bên người thân cận người, nhiều lần đại biểu cho chúa tể thần minh thậm chí là tạo vật chủ xuất hiện ở nhân gian tồn tại. Chân lý thánh điện một mạch chiếu cố, đến nơi này cái thời đại còn không có đoạn tuyệt sao? Chương 566. Ngươi xem qua cái kia màu đen cánh lớn lướt qua bầu trời hình tượng sao? Matafo cùng Ngân một đường đồng hành đã tới Mây Gia hành tỉnh về sau, cuối cùng vẫn là cùng Ngân mỗi người đi một ngã rồi. Matafo muốn đi trước núi lửa rừng rậm dưới chân vũ xà kim tự tháp, mà Ngân thì tiến về lục giả quận cứu thế hội tổng bộ, cuối cùng hai người chỉ có thể ở tòa này cổ xưa hành tỉnh tỉnh lỵ phất tay từ biệt. Nhân sinh giống như là cái này dạng, ngươi không có khả năng vĩnh viễn cùng người khác đồng hành. Núi lửa rừng rậm dưới chân. Bụi đá thành. Matafo bay ở bầu trời biển mây ở giữa. Trên đường đi vậy mà thấy được không ít mang theo nhà mang miệng tiếng về núi lửa rừng rậm triều thánh tín đồ. Cảm tạ bội thu chi thần. Vĩ đại Kumit, xin ban cho chúng ta tới năm vẫn như cũ mưa thuận gió hòa. Cảm tạ ngài cho chúng ta mang đến đồ ăn. Bọn họ là đi tham gia năm nay bội thu tiết, cảm tạ thần minh ban ân. Trùng trùng điệp điệp đám người một đoạn tiếp lấy một đoạn, tại trên đường hóa thành một đầu hàng dài. La lên tụng hát bội thu chi thần thanh âm từ ven đường không ngừng truyền đến, mà Tà Phô chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Hoa ờ! Cái này khiến Ma Tà Phô đối với tiếp xuống. Nàng muốn đi ý kiến vị này thần minh nổi lên hứng thú rất lớn. Những năm gần đây, bội thu thần miếu có thể nói là tín ngưỡng phổ biến nhất tín đồ nhiều nhất vài tòa thần miếu một trong. Không chỉ ma kỵ sĩ lược bờ rút đảo lớn, thậm chí ngay cả lô vây bán đảo đều có bội thu chi thần thần miếu, cùng với dực nhân quang minh chi địa cũng biết vũ xà thần Kumit danh tự. Không chỉ từng cái vương quốc đều sẽ chiêu mộ ma kỵ sĩ loại này cường lực binh chủng, cao giai ma kỵ sĩ sức chiến đấu có thể nói là vượt qua bình thường cùng giai quyền năng giả. Mà một chút đê giai ma kỵ sĩ, những năm gần đây vậy đồng dạng tìm được thuộc về mình đường ra. Bọn hắn lựa chọn cùng khống chế ma thú mặc dù không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng lại có được cường đại gieo trồng cùng cường hóa thổ những phương diện năng lực, đây càng là bị các nơi lãnh chúa ưu ái, bây giờ này chủng loại hình ma kỵ sĩ nhận hoang nghênh trình độ thậm chí còn hơn nhiều cái trước. Ma dược hạt giống đi theo bội thu thần miếu không ngừng truyền lại hướng phương xa, bội thu chi thần Kumit cũng biến thành ngày càng cường đại. Matafo rơi vào bụi đá trong thành, gặp được bội thu thần miếu mục thủ. Sau đó đám người này một mực cung kính mang theo nàng, tiến vào núi lửa trong rừng rậm. Cuối cùng, là một gọi là Rabin lão giả thần bí từ núi lửa rừng rậm chỗ sâu đến đây tiếp ứng nàng, mang theo nàng tiến vào tòa kia mọc đầy kỳ huyễn ma thuốc thực vật, khắp nơi đều có ma thú rừng cây chỗ sâu. Mà những người khác thì tại rừng cây bên ngoài dừng bước, cũng không dám lại xâm nhập trong đó một bước. Matafo tò mò nhìn cái kia gọi Rabin thần thị. Hắn là cái quyền năng giả, nhưng là chỉ có nhất giai, mà khế ước ma thú thì là một cái bình thường được cũng không còn có thể thông thường đâm cầu thú. Nàng không rõ, vì cái gì dạng này người là làm đại biểu bội thu chi thần sứ giả mà xuất hiện. Liền ngay cả vị kia mục thủ, cũng không có đãi ngộ như vậy. Cái này gọi Rabin người thân thể còng xuống, đi đường còn chống một cây quải trượng. Trong cơ thể hắn cũng không có tản mát ra cường đại uy áp, nhưng là ven đường tất cả ma thú đều ở đây vòng quanh hắn đi, hắn vừa đi, một bên mang theo hiền lành mỉm cười thân thiện quay đầu lại. Matafo tiểu thư. Mời theo sát ta, vùng rừng tùng này đã thật lâu không có người từng tiến vào, đều đã không có đường, đã hoàn toàn trở thành ma thú cùng thực vật thế giới. Chỉ cần đi theo ta, những ma thú kia liền sẽ không tập kích ngươi, bởi vì ta trên người có Kumit đại nhân khí tức. Matafo đối với cao tuổi trưởng giả vẫn là rất tôn kính, bởi vì sẽ để cho nàng nhớ tới tằng tổ phụ của mình US. Rabin thần thị, ta sẽ cẩn thận. Ngày xưa người thằng lằn thôn xóm vẫn như cũ vẫn còn, chẳng qua hiện nay đã sớm bị thực vật bao phủ lại, nhưng là loại này văn minh bị hoang dã bao trùm lụi bại cảm lại đủ để cho ngoại lai người một loại đã kích cường liệt. Matafo vừa đi, một bên nhìn xem tòa này thôn xóm kiến trúc. Cao lớn lầu tháp, rộng lớn phòng đọc sách, thậm chí còn có hài đồng học tập phòng, cùng với bây giờ trống rỗng ngày xưa chất đầy thức ăn nhà kho. Nơi này đã từng nhất định là một cái như là thế ngoại đào nguyên địa phương. Chỉ là không biết cuối cùng vì sao mà hoang vu, đã từng ở chỗ này người cũng không biết đi nơi nào. Cuối cùng, nàng tại trong thôn lạc thấy được một tòa người thằng lằn pho tượng. Matafo rất kỳ lạ, chỉ vào pho tượng kia hỏi thần thị Rabin. Đây là ai pho tượng? Vì sao lại dựng đứng ở đây? Thần thị Rabin nhìn xem pho tượng kia, hơi có chút cảm thán nói. Là Anu đại nhân pho tượng. Matafo bắt đầu có chút mơ hồ, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hắc Long Anu. Anu, đây không phải trước đó nàng nghe nói qua cái kia hắc ám cổ tích trong truyện tà ác cự long danh tự sao? Nắm giữ lấy ôn dịch cùng tử vong tà ác cự long. Một khi xuất hiện, thế giới này cũng sẽ bị ôn dịch, tử vong cùng nguyền rủa bao phủ. Matafo hơi nghi hoặc một chút. Không rõ vì cái gì bội thu chi thần trong thánh địa muốn đứng thẳng lấy một cái tà ác tồn tại pho tượng. Thần thị Rabin lắc đầu bất đắc dĩ, thế nhân đều chỉ nhớ được Hắc Long Anu, không nhớ rõ người thằng lằn Anu, càng không nhớ rõ hắn đã từng cũng là một cái xà nhân rồi. Nhưng là hắn cũng không có giải thích quá nhiều, mang theo Matafo đi tới vũ xà kim tự tháp bên dưới, sau đó một người hướng phía bên trong mà đi. Kim tự tháp chỗ sâu nhất. Rậm rạp chằng chịt hạt giống chất đầy một cái hoàng kim bình. Số lớn thực vật từ bên trong dọc theo người ra ngoài, mọc đầy thông đạo. Khi bình tản mát ra màu vàng quang, để lộ ra thần dị huyễn tượng, giống như một cái khác quốc gia. Mà cái này thực vật bao trùm thông đạo, thật giống như một cái thông hướng hoàng kim hương lối vào. Giờ phút này, kia huyễn tượng biến ảo chập chờn. Dần dần, biến thành rất nhiều năm trước Nguyệt Quang Thành. Trong tấm hình, Kumit hỏi một cái ăn như hổ đói chán nản người thiếu niên, ăn no à? Người thiếu niên không ngừng gật đầu, ăn đến rất no, bất quá còn có thể lại ăn một chút. Kumit cười ha ha, một người ăn no không tính là gì. Ta về sau muốn để rất nhiều người ăn no, muốn để đói biến mất ở trên thế giới này. Người thiếu niên ước mơ mà nhìn xem Kumit, có thật không? Kumit nghiêm túc gật đầu, thật sự, ta nói đến làm được. Hắn lại hỏi người thiếu niên, nếu như ngươi có năng lực, ngươi muốn làm chút gì đó. Người thiếu niên nghĩ một lát nói, Ta muốn làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng ta, làm bản thân cho rằng chính xác sự tình, một cái chính trực lại người dũng cảm. Kumit nhìn không được nói, ngươi nơi này nghĩ thật đúng là lại đơn giản, nhưng là nghĩ lại lại khiến người ta cảm giác hư ảo lại khó mà thực hiện. Người thiếu niên lại nói, lý tưởng quá chân thực lời nói, vậy thì không phải là lý tưởng rồi. Mà lại lúc này, người thiếu niên như là hờn dỗi nói chung đạo. Mà lại ta cũng giống vậy, đã nói, liền sẽ làm được. Kumit đem đồ ăn đẩy lên trước mặt hắn, để hắn ăn nhiều một chút, bụng lớn người thiếu niên vậy không có chút nào khách khí, nói ăn no tốt thay hắn làm việc. Lúc kia, hết thảy vừa mới bắt đầu. Bọn họ là người đồng hành, là chủ tớ, cũng là lão sư cùng học sinh. Mà hình tượng trong nháy mắt ố vàng, thời gian dần qua tại hào quang màu vàng ống bên trong hoàn toàn biến mất. Lúc này, lối đi kia bên kia xuất hiện một thân ảnh. Nấn ná tại hạt giống hoàng kim bình bên trên cái bóng ý thức khẽ nhúc nhích, gọi ra một cái danh tự. Anu. Nhưng là tiến vào lại là một cái khác thân ảnh, một cái dần dần già đi thần thị. Bội thu chi thần. Là ta, ngài người hầu Rabin. Kumit có chút mở mắt, Rabin nằm sấp trên mặt đất nói rõ ý đồ đến. Kumit đại nhân. Một vị tên là Matapho Dực Nhân tiểu thư tay cầm lam nữ thần tinh tới bái kiến ngài. Một thanh âm từ thông đạo kim sắc quang mang bên trong truyền ra, rơi vào lão thần hầu trong tai. Ta biết rồi. Rabin chống quải trượng đứng dậy. Hướng phía bên ngoài mà đi. Mà lúc này đây, Kumit lại hỏi hắn một câu. Ngươi còn tại viết sao? Rabin quay đầu, một mực cung kính khom lưng gật đầu. Hừng, vĩ đại vũ xa thần. Ta muốn đưa nó hiến cho ngài. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu hô lên một cái tên khác. Vậy hiến cho, Anu đại nhân. Matapho nhìn chung quanh chờ đợi kim tự tháp trước trên tế đàn, thưởng thức tòa này vĩ ngạn kim tự tháp. Đột nhiên, một đạo quang mang từ kim tự tháp bên trên truyền lại ra. Matapho cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thực vật sinh trưởng tốt, đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tản ra kim quang dây leo, thủy tinh trong suốt diệp thực vật, sẽ phát sáng cây nấm các loại các dạng ma dược thực vật cũng theo đó mà hiện, Matapho phát hiện mình xuất hiện ở một cái kỳ huyễn thực vật thế giới bên trong. Đây là... Nàng ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu ra một cái mỹ lệ thần thánh hình tượng. Một con mọc ra cánh chim kim sắc đại xà nghỉ lại tại siêu phàm thực vật hải dương ở giữa, hình thái ưu nhã mà hoàn mỹ, tản ra hào quang màu vàng ống. Chính là trong truyền thuyết vũ xà thần tư thái. Kia đại xà nhìn xem Matapho, đột nhiên mở miệng hỏi nàng một câu rất kỳ quái lời nói. Ngươi cho là ta là xà nhân? Là một con vũ xà, vẫn là bội thu chi thần. Matapho nói, thần hóa thân ngàn vạn, tự nhiên có rất nhiều cái bề ngoài. Vũ xà thần nhìn xem Matapho, một chút xíu cúi người tới. Cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn xưng ta là quái vật. Sau này, bọn hắn xưng hô ta là kỳ dị vũ xà. Đến cuối cùng, bọn hắn hô to ta vì vũ xà thần. Vũ xà thần lúc này, con mắt đã cùng Matapho nhìn thẳng, Matapho có thể từ cái kia kim sắc trong con mắt nhìn thấy hình dạng của mình, giống như tại chiếu một chiếc gương. Trên thế giới này, làm rất nhiều người nói kia hình tượng đại biểu cho ghê tởm, đó chính là sự ác liễu. Làm rất nhiều người nói kia hình tượng đại biểu cho đẹp, đó chính là đẹp. Mà khi vô số người nói kia là thần, kia hình tượng cũng liền trở nên thần thánh vô cùng. Nhưng là một người chân chính nội tâm chính tà thiện ác, cũng không bởi vì này chút bề ngoài mà tả hữu, không bởi vì mỹ lệ mà thiện lương, không bởi vì xấu xí mà tà ác. Đồng dạng, kia thần thánh tư thái, cũng không nhất định đại biểu cho chính nghĩa thủ tự chi thần. Matapho đột nhiên minh bạch, đây là trước đó nói với nàng ra câu kia Hắc Long Anu đáp lại. Đối phương tại nói cho nàng, không muốn tướng biệt người miêu tả cùng bởi vì bên ngoài biểu tượng. Mà đi bình phán một người. Đầu kia Hắc Long, tự hồ cùng vũ xà thần Kumit có thiên ti vạn lũ quan hệ. Matapho có chút sợ hãi, xem ra đầu kia Hắc Long sau lưng tự hồ còn ẩn giấu đi rất nhiều không biết bí mật. Ta hiểu. Nàng vội vội vàng vàng lấy ra một phong thư, một mực cung kính đưa lên trước. Kumit đại nhân, đây là an lệ đại nhân để cho ta mang cho ngài tin. Trừ tin, còn có bộ phận lời nhắn. An lệ đại nhân nói, nàng cùng tinh hồng nữ thần lại trợ giúp ngài trở thành thần thoại. nếu như ngài đáp ứng, liền tiếp nhận trong trữ vật giới chỉ đồ vật, nàng bên kia cũng sẽ lập tức nhận được tin tức. Tin tức này trừ ta ra, sẽ không còn có bất kỳ người nào biết. Tin bay lên, biến thành số lớn tin tức dung nhập vào cái kia kim sắc quốc gia, sau đó chuyển vào vũ xà thần đôi mắt. Trong đó còn có một cái nhẫn bay ra, đó là một trữ vật giới chỉ. Vũ xà thần hé miệng, đem một ngụm. Nuốt xuống. Vũ xà thần nhắm lại một hồi con mắt, sau đó chậm rãi mở ra. Cũng thật là vừa vặn. Cú Mít mặc dù đi đến con đường thành thần xem như tương đối sớm, chỉ là con đường này đi được biến đổi bất ngờ. Bây giờ khoảng cách thần thoại, như trước vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Quan trọng nhất là hắn khuyết thiếu thần thoại tế đàn cùng thần danh, rất xa xôi phương lực lượng hắn bất lực thu hồi, làm tín ngưỡng rộng lớn nhất tín đồ nhiều nhất thần miếu chi chủ, phương diện này xác thực rất ăn thiệt thòi. Mà Lam nữ thần An Lệ viết phong thư này tới, chính là vì Cú Miết giải quyết rồi phương diện này vấn đề. Nàng có thể ở tại thành thần thời điểm cho hắn mượn thần thoại tế đàn, câu thông bên trên sở hữu tín đồ thu hồi lực lượng, đồng thời chuẩn bị cho hắn được rồi hắn khuyết thiếu kia bộ phận, có thể triệt để giúp hắn đem hạt giống hoàng kim bình luyện chế thành một cái thần thoại đạo cụ. Đỏ Lam song thần đồng loạt ra tay, trợ giúp hắn leo lên thần thoại. Nhưng là đó cũng không phải không có giá cao. Để báo đáp lại, vũ xà thần Cú Mít tiếp xuống cũng cần trợ giúp nàng hoàn thành mấy chuyện. Cú Mít là một kẻ may mắn, trên thế giới này không ai có thể so với hắn càng hiểu mỗi một phần quà tặng sau lưng đều đã đánh dấu được rồi bản giá. Loại này giao dịch đối với hắn mà nói, ngược lại là bình thường nhất hợp lý. Cú Mít biết mình tiếp xuống có thể muốn trả một cái giá thật lớn, nhưng là vậy thì thế nào? Loại kia vô hình rơi xuống trên đầu, may mắn. Còn có cuối cùng trả giá thê thảm đau đớn đại giới, mới là đáng sợ nhất. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn từ nơi này bình bên trong chạy ra, hắn bị vây ở chỗ này mặc quá lâu. Bởi vì trong đoạn thời gian này, hắn mất đi rất rất nhiều. Vũ xà thần cúi đầu nhìn về phía Matapho, nói cho nàng. Lam nữ thần giao dịch, ta đáp ứng rồi. Matapho đột nhiên lấy ra chim tinh cầu. Hướng về vũ xà Cú Mít thỉnh cầu nói. Ngoài ra ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Matapho nói ra trí tuệ của mình loại hoàng mỹ luận, còn có bản thân liên quan tới chim tinh cầu cùng sông nước Mỹ độ thí nghiệm. Nghe nói ngài nắm giữ bộ phận linh tính quyền hành, ta muốn ngài trợ giúp ta xem một lần chim tinh cầu. Còn có, mời ngài nói cho ta biết liên quan tới linh tính bí mật. Vũ xà thần Cú Mít cũng không có cự tuyệt, đây đối với hắn tới nói mặc dù không phải là cái gì. Bất quá tạm thời, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ngươi ở đây bên ngoài ở lại một đoạn thời gian, tạm thời không nên rời đi. Ngươi sở cầu ta tại trở thành thần thoại về sau lại trợ giúp ngươi hoàn thành. Matapho nhìn xem vũ xà thần. Nàng mặc dù đã biết rồi, nhưng là vẫn có chút kích động nói. Thần thoại. Cú Mít gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kim tự tháp bên ngoài bầu trời. Không sai, thần thoại. So với Matapho, Cú Mít câu này thần thoại lại tràn đầy phức tạp cảm xúc. Mặc dù bước đầu tiên đi là thần thoại đạo cụ đầu này đơn giản nhất con đường, nhưng là cái này đơn giản nhất, đó cũng là tương đối. Một đường này đi tới xảy ra thứ gì, trả giá dạng gì đại giới, cũng chỉ có chính hắn biết được. Nói, vô biên kim quang thu liễm tiến vào bình bên trong. Mà chiếc nhẫn trữ vật kia rơi vào trong đó, nổ tung về sau kinh khủng hào quang ngút trời mà lên. Cú Mít lại lần nữa lâm vào ngủ say. Trong đêm, Matapho liền ở tại bên ngoài cái kia rách nát trong thôn trang. Rừng rậm bên trong không ngừng mà truyền đến vật quái dị thanh âm, thôn trang rách nát mà hoang vu, đích thật là có chút làm người ta sợ hãi. Matapho dọa đến tướng môn cửa sổ chắn được nghiêm nghiêm thật thật, ban ngày nặng nhưng khi nhìn đi ra bên ngoài rừng cây chỗ sâu có cao mấy chục mét cự vật hình bóng đi ngang qua, tên kia vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải ăn chay. Đông đông đông. Mà lúc này đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đem bọc lấy chăn nhỏ Matapho dọa đến quá sức, từ trong chăn gạt ra đầu hỏi. Ai nha? Bên ngoài truyền đến thần thị Rabin thanh âm, đối phương hỏi. Matapho tiểu thư, ta làm một chút đồ ăn, ngài muốn ăn một chút nghỉ ngơi nữa sao? Lúc đầu không đói bụng, vừa nghe đến có ăn, cũng cảm giác bụng giống như đang vang lên. Ma Ta Phô lập tức ngồi dậy, mặc xong quần áo mở cửa, liền lập tức ngửi thấy một cổ mùi thơm. Thơm quá. Ma Ta Phô ngồi ở trước bàn, thỏa mãn bưng lấy chén nói. Ăn ngon. Mà lão nhân trước mặt mang theo một bộ kính mắt. Khẽ cười. Thần thị Rabin cầm một bộ da sách, hắn mở to vẫn đục con mắt ở dưới ngọn đèn cố gắng nhìn thấy, sau đó ở phía trên tô tô vẽ vẽ, xem ra hết sức chăm chú. Ma Ta Phô ngồi tại chỗ miệng lớn ăn Rabin làm cho bản thân đồ vật, cảm giác bụng cùng thân thể vậy ấm lên. An tĩnh phòng, nhảy vọt ánh nến. Không để cho nàng lại sợ hãi, ngược lại cảm giác thật ấm áp. Ma Ta Phô sau khi ăn xong, nhìn xem Rabin muộn như vậy còn tại làm bút ký một dạng động tác, tò mò hỏi. Ngươi ở đây viết những gì? Thần thị Rabin cũng không có che che lấp lấp, mà là trực tiếp nói cho Ma Ta Phô. Bội thu thần miếu mới thánh điển. Vũ Sa thần cho phép ta biên soạn. Vũ Sa thần nói hắn chân chính tiến về chân trời thời điểm, sẽ ban bố bản này mới thánh điển. Ma Ta Phô nhẹ gật đầu, không nghĩ tới vị này thần thị Rabin còn là một phương diện này nhân tài. Có lẽ cũng là bởi vì cái này, cho nên hắn mới bị Vũ Sa thần xem trọng đi. Ma Ta Phô thầm nghĩ như vậy. Thần thị Rabin nhìn thấy Ma Ta Phô ăn xong rồi, lập tức thu hồi da sách đứng lên, đem chén cầm lên. Ma Ta Phô ngượng ngùng nói, hay là ta đến rửa chén đi. Lão nhân cười lên, Ma Ta Phô tiểu thư, bên ngoài đen như vậy, ngươi lại không biết đường, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không có chuyện gì. Ta vừa vặn cũng có chén của mình không có tẩy. Để Ma Ta Phô không nghĩ tới chính là. Kumit nói bực này một đoạn thời gian, thật đúng là chờ đến đủ lâu. Nàng một mực chờ đến mùa đông giáng lâm, đối phương cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Thế nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện rời đi, nàng là một cái duy nhất trừ hai vị thần minh bên ngoài, biết được Kumit chuẩn bị xung kích thần thoại chi vị phạm nhân. Nếu như đem loại tin tức này tiết lộ ra đến bên ngoài, vậy coi như là vấn đề lớn rồi. Coi như không phải nàng nói, nàng xuất hiện ở bên ngoài bị người ta biết, vậy thoát không khỏi liên quan. Nàng chỉ có thể ở mảnh này rộng lớn vô ngần trong rừng rậm, an tĩnh ở lại, thành thành thật thật cùng đợi. Bất quá may mắn trong làng còn có một cái cùng nàng gia gia bình thường lão nhân, luôn luôn chiếu cố có chút vụng về nàng. Cho nàng làm tốt ăn, dạy nàng bổ phá y phục, còn mang theo nàng ở bên ngoài dùng cơ quan đi săn. Dạy nàng nhận biết phía ngoài ma thú cùng ma dược, trả lại cho nàng giảng thuật một chút thú vị cố sự. Đây chính là trong học viện đụng không lên chuyện lý thú. Mà lại mỗi ngày trong đêm, đối phương cũng sẽ ở đối diện điểm đèn trắng đêm không thôi, để lá gan có chút tiểu nhân Ma Ta Phô có thể nhìn thấy ánh lửa. Không đến mức một người như vậy sợ hãi. Bất quá lão nhân không nói như vậy, hắn nói là vì biên soạn mới thánh điển. Nhưng là mỗi đến trong đêm, hắn liền chuẩn bị đem đèn treo ở trước cửa sổ, kia ánh đèn sáng sáng, vừa vặn soi sáng Ma Ta Phô cái này bên cạnh. Sáng sớm. Ma Ta Phô bọc lấy mấy tầng y phục, ngồi xổm ở cổng nhìn xem tuyết trắng mênh mang rừng cây, ngắm nhìn xa xa kim tự tháp. Đồng thời phơi hôm nay luồng thứ nhất ánh sáng. Hô! Lạnh quá a! Không biết hôm nay ăn cái gì đâu, có phải hay không là ăn ngon lắm thịt ma thú đâu. Ma Ta Phô có chút chờ mong, Rabin trù nghệ thế nhưng là rất tốt. Nhưng là chờ đến giữa trưa, Ma Ta Phô cũng không có đợi đến Rabin đi ra ngoài. Nàng có chút bận tâm đi tới Rabin trước cửa sổ, hướng phía bên trong nhìn lại. Sau đó liền thấy, lão đầu vừa lúc ở trước cửa sổ bên cạnh bàn trượt chân trên mặt đất, tính cả chân sau cái ghế vậy nghiêng đổ trên mặt đất. Rabin! Ma Ta Phô một tiếng kinh hô, sau đó lập tức mở cửa vọt vào. Trải qua Ma Ta Phô một phen cứu chữa về sau, lão đầu cuối cùng là chậm lại, nằm ở trên giường, Ma Ta Phô có chút nhỏ oán trách nói. Thân thể của ngươi rất kém cỏi. Hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngơi. Ngươi thanh này tuổi, còn luôn luôn thức đêm. Cái này sao có thể được đâu? Ma Ta Phô mặc dù là cao minh vu y, nhưng là cũng chỉ là vu y, nàng am hiểu là chữa bệnh. Mà Rabin tình huống chính là thân thể già yếu, đây là nàng cũng không có quá dễ làm pháp sự tình. Rabin không chút nào không thèm để ý, muốn xoay người lên. Lão nhân, thân thể nơi nào có tốt? Có thế ăn, có thế đi. Đó chính là rất tốt. Rabin mang lên kính mắt, bên người khắp nơi tìm tòi. Ai? Tà sách đâu? Mata Phô đem gia sách bỏ vào lão đầu trên tay, sau đó bất đắc dĩ nói. Sách lúc nào đều có thể viết, tại sao phải vội vã như vậy đâu? Ngươi dưỡng hảo thân thể, chậm rãi viết luôn có thể viết xong. Lão đầu nhìn xem Mata Phô, lắc đầu nói. Không xong rồi, đã không có quá nhiều thời gian rồi. Ta nhất định phải đuổi tại Vũ Xà Thần rời đi nhân gian, tại thần minh tiến về chư thần chi quốc trước, đem mới thánh điển biên soạn hoàn thành. Ta biết rõ hôm nay sắp đến rồi, cho nên ta muốn càng nhanh một chút. Mata Phô lập tức sững sờ, sau đó chống cằm đứng lên. À! Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là ta lúc nào, nói lỡ miệng? Mata Phô đụng phải quen thuộc người nói rất nhiều, có lúc đích xác không thế nào qua đầu óc, nàng cảm thấy mình nhất định là lúc nào nói lộ ra rồi. Giờ phút này nàng vô cùng may mắn bản thân không có chạy đến bên ngoài đi. Nếu không mình cái này miệng rộng ba cần định đã sớm lộ tẩy. Nhưng mà lão đầu lại lắc đầu, nói cho Mata Phô. Ngươi chưa hề nói, là ta đoán được. Ta là phụng dưỡng Vũ Xà Thần tôi tớ, rất nhiều bí mật đối với ta mà nói cũng không phải là bí mật. Ngươi là đại biểu cho Lam Nữ Thần tới, mà ngươi đến rồi về sau Vũ Xà Thần liền ngủ say, ngươi vậy một mực tại nơi này chờ lấy, chờ đợi lấy một rất trọng yếu thời khắc. Cái thời khắc kia, nghĩ một hồi liền biết là cái gì. Mata Phô ngồi xuống, nhìn xem lão đầu ôn nhu vuốt ve da của mình sách, lấy một cái thư thích góc độ tựa ở trên giường. Tại ngày đó, Vũ Xà Thần tướng sẽ mang theo mới thánh điển tiến vào chân trời, bằng thần thánh tư thái bay lượn tại biển mây. Mà bản này thánh điển nội dung sẽ bị thần thánh thanh âm ngâm sướng tại bầu trời. Không chỉ là bội thu thần miếu người nghe tới, những người khác cũng đều sẽ biết rõ. Lão đầu lâm vào hồi ức, trên mặt tràn đầy hoài niệm. Đây là ta đủ khả năng vì Kumit đại nhân, vì Anu đại nhân làm. Một điểm nho nhỏ lại chuyện bé nhỏ không đáng kể rồi. Nhưng là nói, lão đầu kịch liệt thở dốc lên, giống như không thở nổi. Hắn che ngực, nhíu mày. Mata Phô tiến lên vịn hắn. Vỗ phần lưng của hắn, kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn, sau đó liền phát hiện hắn có chút sốt. Mata Phô nàng lo lắng nói, ngươi có chút sốt, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Chí ít hai ngày này, ngươi không thể lộn xộn nữa rồi. Ta trở về tìm một chút nhìn có hay không đối ứng vật liệu. Thay ngươi chế tạo một bình vu thuốc. Rabin lộ ra một cái mỉm cười hiền hòa, nhìn xem Mata Phô nói. Mata Phô tiểu thư. Cảm ơn ngươi. Lão thần hầu một chút xíu nằm xuống, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Một lát sau, Mata Phô cuối cùng chế tác được rồi một bình vu thuốc cầm tới. Tại trong mê ngủ. Mata Phô nghe thế vị lão thần hầu đang nói chuyện hoang đường, hắn quơ tay, tựa hồ đang cùng ai nói chuyện. Ngươi xem qua. Cái kia màu đen cánh lớn lướt qua bầu trời hình tượng sao? Đây không phải là tử vong chi dực, kia là Anu đại nhân sau cùng cứu rỗi. Chương 567, Bội Thu Chi Thần. Cạnh đầu giường đặt vào cái kia gia sách, Mata Phô con mắt luôn luôn nhìn không được sẽ chuyển tới. Nhìn một hồi, sau đó thu hồi lại. Về sau lại nhìn không được, lại lần nữa nhìn về phía cái kia gia sách. Rabin thần thì viết mới thánh điển là dạng gì đâu. Trong óc của nàng không ngừng mà nổi lên ý nghĩ này. Từ thật lâu trước đó bắt đầu nàng liền tốt vô cùng kia ra bá viết đồ vật, bất quá nàng nhiều lần cũng không quá có ý tốt đi muốn đi qua nhìn xem. Rabin thần thị. Rabin thần thị. Hô vài tiếng Rabin thần thị, đối phương uống xong ma dược về sau ngủ được có chút thâm trầm. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá điều này cũng đại biểu cho ma dược hiệu quả không tệ, đối phương ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến cái này vốn là sẽ cho tất cả mọi người nhìn, Mata Phô ngậm miệng có chút nhỏ hưng phấn lặng lẽ cầm lên thật dày gia sách, sau đó nhìn lại. Cái này gia sách hẳn là chỉ là toàn bộ thánh điển bộ phận sau, mở đầu cũng không hoàn chỉnh. Trước bộ phận thánh điển bên trong, chủ yếu là bội thu chi thần Kumit một chút truyền kỳ tính trải nghiệm. Hắn trải qua chư thần chi chiến, hắn tại Ma Uyên Vương thành hòa cổ xưa thần minh kết duyên, tại Nguyệt Thực thành ngăn cản qua xưa nay chưa từng có bạo thực chi vương sinh ra đồng thời bỏ dở nguyên tội tà thần đáng sợ kế hoạch. Nhưng là ở nơi này bộ phận sau, thì thời gian dần qua dung nhập vào một cái tên khác. Cái kia tên gọi là Anu. Đây là Matapho lần thứ nhất biết rõ Anu cố sự, cùng cái kia hắc ám cổ tích bên trong tà ác cự long hoàn toàn không giống. Hắc ám cổ tích bên trong tà ác cự long, thật giống như một cái vẻ mặt hóa tà ác quái vật. Mà mới bội thu thánh điển bên trong Anu, lại là một việc sinh sinh người, một người bướng bỉnh mạnh mà cố chấp người, một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Anu lần thứ nhất xuất hiện, thân phận chỉ là Nguyệt Quang Thành một người bình thường, hắn sắp bị bán trao tay đến một tòa thuộc gia công xưởng trở thành nô lệ. Lại bị Kumit phát hiện cũng mua xuống, cuối cùng trở thành Kumit cái thứ nhất tùy tùng. Mà người thằng lằn sinh ra, thì là nguồn gốc từ một trận ngoại ý muốn. Ban sơ người thằng lằn, toàn bộ đều là một đám vì chế tạo hoàn toàn mới cường đại cây nông nghiệp, vì chế tạo hạt cầu đằng mà ở nhiễu sóng chi nhãn bên dưới bị dị hóa bị mất lúc đầu thể xác xài nhân quyền năng giả. Bọn hắn đụng vào chúa tể thần minh lực lượng cùng cấm kỵ, bọn hắn muốn sáng tạo mới giống loài, nhưng là vậy bởi vậy trả giá nặng nề. Matapho đã sớm biết chính mình sở tại thôn trang chính là đã từng người thằng lằn nơi ở. Nhưng là nàng hay là lần thứ nhất biết rõ người thằng lằn là thế nào xuất hiện. Người thằng lằn lại là sinh ra như thế. Nguyên lai hạt cầu đằng, chính là như vậy một đám người chế tạo ra. Matapho từ nhỏ đã là ăn hạt cầu đằng trái cây chế tác thành đồ ăn lớn lên, bởi vậy khi nàng nghe thấy cái chân tướng thời điểm, trong lòng rung động là phi thường mãnh liệt. Kế tiếp cố sự, nàng xem suốt cả đêm. Ngoài cửa sổ dần dần trắng bệch thời điểm, Matapho vậy cuối cùng lật đến trang cuối cùng. Khi thấy cái kia màu đen cự long bay lên thôn phệ tất cả ôn dịch, Matapho không có chút nào phát giác. Khóe mắt của mình vậy mà chảy xuôi rơi xuống nước mắt. Nàng không nghĩ tới, tự xem thánh điển cố sự cho thấy như thế thương cảm. Loại kia cảm xúc nói không nên lời. Không biết là cảm động, là khó qua, vẫn là thất vọng mất mát. Thật giống như một khối đá lớn ngăn ở ngực, làm sao nôn vậy nhả không ra. Phần cuối, còn thiếu một chút không có viết xong. Lão đầu không biết lúc nào mở mắt, đối Matapho nói. Ta nhịn không được liền nhìn. Matapho có chút xấu hổ. Rabin lắc đầu, thanh âm nghe bình thường rất nhiều. Viết ra, chính là vì để đại gia biết đến. Vũ Sa Thần muốn đại gia biết rõ. Ta cũng muốn đại gia biết rõ. Matapho hỏi Rabin, Anu rốt cuộc là một cái dạng gì người? Matapho đem gia sách trả lại cho lão đầu, Rabin nhận lấy sau chậm rãi nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Anu đại nhân thời điểm, chính là tại Bụi Đá Thành. Ta tại đầu đường cùng tất cả mọi người đi nghênh đón hắn, chỉ là muốn nhìn xem trong truyền thuyết đại nhân vật. Lão đầu nhếch môi, cười nói với Matapho. Ngươi không có nhìn thấy ngay lúc đó Anu đại nhân phong thái. Hắn thật giống như sử thi bên trong đi ra anh hùng, hăng hái, uy phong lẫm liệt. Hắn đi theo Vũ Xà Thần một đợt sáng tạo hạt cầu đằng đồng thời giáo sư chúng ta phương pháp trồng trọt. Hắn từng theo qua Oxit Vương một đợt phong ấn qua đáng sợ thực thi quỷ chi vương, thanh danh truyền xa. Hắn vì Vũ Xà Thần thành lập bội thu thần miếu cùng ma kỵ sĩ hệ thống, là một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ. Lão đầu nói lên Anu đến thần thái sáng láng, giống như đi qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ không có thể quên nhớ nhìn thấy Anu hình tượng. Mà lần thứ hai nhìn thấy hắn, là hắn chọn trúng chúng ta trở thành ma kỵ sĩ học đồ, gia nhập bội thu thần miếu thời điểm. Hắn hất lên rộng lớn áo choàng, trong tay nắm lấy một thanh chống phản quan trường kiếm, đứng ở nơi đó thật giống như một tòa điêu khắc một dạng. Để thần miếu cũng biến thành thần thánh uy nghiêm. Hắn nói cho chúng ta biết, bội thu thần miếu cùng chúng ta tồn tại là muốn xua tan trên thế giới này tất cả đói cùng tai nạn, làm cho tất cả mọi người thu hoạch được chân chính hạnh phúc. Chúng ta đem cùng thần minh một đợt, sáng tạo ra lý tưởng bên trong thế giới. Matapho giống như thật sự đi theo lão đầu kể ra, gặp được một tốt giống thần thoại sử thi nhân vật một dạng tồn tại. Chí ít ở trong mắt Rabin, đối phương chính là sử thi anh hùng. Trung gian một đoạn thời gian rất dài, ta thường xuyên sẽ nghe tới Anu cố sự từ phương xa truyền đến. Hắn trở thành Nguyệt Quang Hành tỉnh Tổng đốc, vận dụng trí tuệ một lần lại một lần lắng lại này có chút lớn quý tộc mưu toan phá vỡ quốc gia giả tâm. Sau đó, tử ma bệnh ôn dịch bạo phát. Vậy nhưng thật sự là một trận đáng sợ ôn dịch, không người có thể ngăn cản, cho dù là quyền năng giả. Tất cả mọi người nói trận kia ôn dịch là người thằng lặng cùng Anu đại nhân mang tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem bọn hắn trở thành tà ác nhất tồn tại. Đương thời, Mẫu thân của ta vậy nhiễm bệnh, toàn bộ bụi đá thành giống như nhân gian luyện ngục. Ta mang theo mẫu thân tìm kiếm y sư. Kết quả là đụng phải Anu đại nhân. Đó là ta lần thứ ba nhìn thấy hắn, cũng là một lần cuối cùng. Rabin nghiêng đầu lại, nhìn xem con mắt trợn trừng lên Matafo. Hắn hỏi ta, ta tin tưởng những cái kia truyền ngôn sao? Matafo truy vấn, ngài nói cái gì? Rabin, ta nói, ta không tin cái kia có thể đứng tại bên trong thần điện nói ra kia phen nói người sẽ là tà ác chi đồ. Matafo thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng bỗng nhiên có loại tiêu tan cảm giác. Có lẽ ngay lúc đó Anu, cũng là một loại cảm giác như vậy. Rabin vậy phi thường may mắn, bản thân lúc kia có thể trả lời như vậy, y nguyên có thể tin tưởng Anu đại nhân. Anu đại nhân đã cứu ta mẫu thân, vì ta chỉ dẫn phương hướng. Cuối cùng, ta nhìn thấy Anu đại nhân hóa thành màu đen cự long từ không trung lướt qua, vô cùng vô tận hắc vụ độc chướng từ thành bên trong bay lên, đi theo hắn một đợt bay về phương xa. Mà hắc dực bay qua chỗ, tất cả ôn dịch cũng đều biến mất. Hắn cắn nuốt hết tất cả ôn dịch, vậy hoàn toàn biến mất ở trên phiến đại lục này. Nói lên những này chuyện cũ thời điểm, Rabin vậy đồng dạng vô cùng thổn thức. Kỳ thật ngay lúc đó ta cũng không biết đến cùng phát sinh qua cái gì, thẳng đến về sau ta muốn đi tìm đã từng phát sinh chân tướng. Lúc này mới chậm rãi biết rõ Anu đại nhân làm hết thảy. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, ta liền muốn biên soạn bộ này thánh điển. Cuối cùng, Rabin nghiêm túc nói. Tất cả mọi người hẳn phải biết, Anu đại nhân vì vương quốc trả giá hết thảy, hắn không thẹn với tất cả mọi người. Hắn cả đời đều ở đây.